Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 253, bảy màu chiến y. Bằng trời song quyền nắm chặt, hai con người như muốn phun lửa, ghế ngồi nắm tay đều bóp nát. Giờ phút này nếu không là Tại Vạn Bảo các bên trong, hắn nhất định phải đi lên xé Tiêu Hàn. A Di Đà Phật, huynh đệ, ngươi nhìn, một cái kiếm mẻ mà thôi, lại có thể có người đập 1.5 tỷ. Ngươi nói, người này có phải hay không đầu óc có bệnh a? Thời khắc thế này, không giới tự nhiên không quên đi ra hận một câu. Cái này là trước kia bằng trời mỉa mai Tiêu Hàn. Không giới, ngươi nói sai, đây không phải đầu óc có bệnh, mà là căn bản không đầu óc. Tiêu Hàn bổ đao nói, một bên Ma Âm không ngờ bật cười lắc đầu. Hai người này, thành tâm làm người tức giận đây. Các ngươi rất tốt, bằng trời khuôn mặt âm trầm, trong mắt sát ý sôi trào. Đã như vậy, như thế chuôi này liệt hỏa kiếm liền trở về vị công tử này. Công tử, trả tiền a. Lúc này, phía dưới lão giả nói chuyện, hắn nhìn Tiêu Hàn một chút, trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Gia hỏa này tùy tiện hống hai tiếng nói, bọn hắn Vạn Bảo các cũng là mạnh mẽ kiếm lớn một bút. Nhìn thấy đi tới mặt chuẩn bị trước muốn thu tiền thị nữ, bằng trời gương mặt mạnh mẽ co quắp một thoáng, lập tức cực kỳ đau lòng quét thẻ. Đi, giao xong tiền phía sau, bằng trời cất kỹ liệt hỏa kiếm liền đứng dậy mang theo một đoàn người rời đi phòng bán đấu giá. Giờ đây hắn tài chính hoàn toàn không có, lưu lại cũng chỉ có biến thành khán giả, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại trải qua Tiêu Hàn trước mặt thời gian, bằng trời lạnh như băng quét Tiêu Hàn một chút, sát ý lạnh lạnh, hiển nhiên không dự định buông tha Tiêu Hàn. Đầu tiên là không giới đem bằng trình đánh không thành nhân dạng. Giờ đây Tiêu Hàn vừa hung ác hố hắn, có thể nghĩ mà biết thời khắc này bằng trời nên là bực nào nổi giận. Ta tại Vạn Bảo các bên ngoài chờ các ngươi, có bản sự các ngươi liền trốn ở chỗ này cả một đời cái khác đi ra. Bằng trời lạnh lạnh lẽo lấy Tiêu Hàn nói một tiếng, lửa giận trong lòng trùng thiên, nói xong lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Nghe được bằng trời lời này, phòng bán đấu giá ánh mắt mọi người lấp lóe, trên khuôn mặt cũng là không ngờ một vệt hứng thú thần sắc. Xem ra, đợi một chút đấu giá hội sau khi kết thúc còn có thể nhìn một chàng trò hay đây. Tốt, tiếp tục tiến hành đấu giá. Tiếp đó, chính là hôm nay đấu giá hội áp chục vật phẩm đấu giá. Lúc này, trên đài đấu giá lão giả nói chuyện, lại về tới chính đề. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng là nháy mắt phát sáng lên. Sau cùng áp chục vật phẩm đấu giá, không cần nghĩ cũng biết, vật này chắc chắn cực kỳ chân quý. Trong phòng bán đấu giá, một hồi yên tĩnh, đều đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía dưới bàn đấu giá. Tiêu Hàn ánh mắt cũng là rất là tò mò nhìn đi qua, tự nhiên có mấy phần cảm thấy hứng thú. Thấy thế, lão giả cũng là lại không kéo dài, tay hắn một chiêu, chỉ gặp một kiện nữ tử quần áo liền hiện lên ở trong tay hắn. Cái kia quần áo mỏng như cánh ve, bên trên chớp động lên bảy loại màu sắc, bảy sắc xen lẫn, lộng lẫy lưu chuyển, huyễn lệ vô cùng. Nếu là nữ tử mang vào, thật không biết nên là bực nào mê người. Từ xa nhìn lại, cái này bảy sắc quần áo liền như là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Bất quá mọi người biết, cái này quần áo hiển nhiên không đơn giản. Cho dù giờ phút này lão giả còn chưa giới thiệu, thế nhưng mọi người vẫn như cũ cảm giác được cái này quần áo bất phàm. Bởi vì tại cái kia trên quần áo mơ hồ tản ra thánh giả khí tức. Lúc này, lão giả để một bên vị kia gợi cảm nữ tử mặc vào món này bảy màu quần áo. Mang vào một khắc này, một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia bảy màu quần áo phảng phất hoàn toàn hòa vào nữ tử trong cơ thể. Bất quá giờ khắc này ở nàng trên thân thể thì là quấn quanh lấy một tầng vô cùng khí tức thần thánh. Khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa, làm nàng tản ra vô hạn mị lực. Vật này, tên là bảy màu chiến y, mỏng như cánh ve, cực kỳ đơn giản dễ dàng. Chính là một kiện cực kỳ thích hợp nữ tử phòng ngự tính bảo vật. Không chỉ mỹ quan, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Cho dù một vị sẽ không tu luyện nữ tử, chỉ phải mặc lên bảy màu chiến y, cũng có thể ngăn cản được một tên nhất tinh đấu thánh cường giả bảy lần công kích. Lão giả chỉ vào bên cạnh gợi cảm nữ tử, chậm chậm giới thiệu nói, có thể ngăn cản được bảy lần nhất tinh đấu thánh cường giả công kích. Nghe vậy, trong phòng bán đấu giá, rất nhiều người cũng bất giác đứng dậy. Tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia bảy màu chiến y. Ánh mắt hừng hực vô cùng, đáng sợ như vậy phòng ngự bảo vật. Ai không muốn muốn, tuy nói món bảo vật này cực kỳ thích hợp nữ tử. Thế nhưng cũng không nói nam tử liền không thể mặc. Bởi vậy, giờ phút này trong tràng tất cả mọi người động tâm, có thể ngăn cản được đấu thánh cường giả công kích. Liền mang ý nghĩa nếu là mang vào cái này bảy màu chiến y. Đấu thánh phía dưới, căn bản không người có thể tùy tiện đánh phá phòng ngự. Nếu là cùng cấp bậc người chiến đấu, như thế nắm giữ bảy màu chiến y người, hoàn toàn có thể hoàn ngược đối phương, thậm chí đối mặt cao giai cái khác người, cũng có sức đánh một trận. Bảy màu chiến y. Tiêu Hàn giờ phút này ánh mắt đồng dạng chăm chú nhìn cái kia bảy màu chiến y. Cũng không phải là chính hắn muốn, mà là hắn cảm thấy cái này bảy màu chiến y. Quả thực chính là vì Mỹ Đỗ toa đo thân mà làm. Nguyên cớ, hắn muốn chụp xuống đưa cho Mỹ Đỗ toa. Bảy màu chiến y, cái này các loại bảo vật, đã không phải là kim tệ đủ khả năng cân nhắc. Bởi vậy, lần này cạnh tranh. Là lấy vật đổi vật, nếu là các vị có thể lấy ra làm ta vạn bảo các vừa ý đồ vật, liền có thể trao đổi. Mặt khác, làm bảo hộ các vị tư ẩn, nếu có muốn người đấu giá, trực tiếp bí mật truyền âm cho ta liền tốt. Lão giả lại bổ sung một câu, dạng này tự nhiên là làm đấu giá người an toàn suy nghĩ. Nếu là trực tiếp báo ra lẫn nhau bảo vật, như thế ra vạn bảo các phía sau. Sợ rằng sẽ lại là một chàng cực kỳ đáng sợ huyết tinh chém giết. Lão giả vừa mới nói xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh, một mực kéo dài, tất cả mọi người trong bóng tối cho lão giả truyền âm lấy. Không khí trong sân, căng thẳng mà áp lực. Đây là một chàng không tiếng động đấu giá hội, nhưng không thể nghi ngờ so có tiếng đấu giá hội càng thêm quyết liệt. Bởi vì cái kia một kiện bảy màu chiến y, thực sự quá mê người. Không tiếng động đấu giá, một mực duy trì liên tục sau nửa canh giờ. Vị lão giả kia mới ra hiệu đấu giá kết thúc. Hiển nhiên, lão giả đã đem mọi người trao đổi vật đều nghe một lần. Trong lòng của hắn, tự nhiên cũng là so sánh ra có giá trị nhất trao đổi vật. Ánh mắt của lão giả trong đám người chậm chậm quét mắt. Thấy thế, lòng của mọi người cũng là trở nên khẩn trương lên. Tự nhiên trong lòng không chắc, đều không ngờ đồ vật của mình có thể hay không đủ tư cách. Mà làm ánh mắt của lão giả từ trên người chính mình đảo qua phía sau, những người kia trên mặt cũng là không ngờ biết hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Hiển nhiên, bọn hắn đều không có được tuyển chọn. Ánh mắt của lão giả vẫn tại di chuyển. Liền quân tìm Lạc Úc, những người này đều nhất nhất quét qua. Những người này cũng đều không có được tuyển chọn. Thấy thế, mọi người đều là tò mò. Đến cùng là ai đấu giá được cái này bảy màu chiến y đây? Lúc này, tại mọi người cái kia ánh mắt tò mò nhìn kỹ, ánh mắt của lão giả rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại một cái phương hướng. Ánh mắt mọi người hiếu kỳ nhìn đi qua, chỉ thấy chính là Tiêu Hàn. Thấy thế, Tiêu Hàn bên cạnh Ma Âm cùng Không Giới cũng là khẽ giật mình. Lão giả nhìn về phía Tiêu Hàn, Đây chẳng lẽ là nói Tiêu Hàn cạnh tranh thành công? Không chỉ Ma Âm hai người hiếu kỳ, trong chàng tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Vị công tử này, chúc mừng, bảy màu chiến y về ngươi. Mọi người giật mình, quả nhiên, là Tiêu Hàn. Lão giả một mặt ý cười nhìn xem Tiêu Hàn. Hiển nhiên đối với Tiêu Hàn cho ra đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Nguyên cớ hắn chọn Tiêu Hàn. Mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất là hiếu kỳ, bởi vì ai cũng không biết. Nguyên cớ rất thần bí. Thần bí sự tình, tự nhiên đặc biệt hấp dẫn người. Gia hỏa này, đến cùng lấy ra thứ gì đồ tốt? Spoil một đợt, Mỹ Đỗ tòa nữ vương muốn xuất tới. Nếu là Ma Âm cùng nữ vương gặp mặt, sẽ như thế nào đây? Hoan nghênh gia nhập đế các thư hữu giao lưu nhóm. 86999-3951. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.